Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, ngày xưa hứa hẹn. Rời đi Hinotera, nửa đường cũng không có tại một chút thành trấn bên trên dừng lại. Hưởng thụ một chút đã lâu sống về đêm, bởi vì tại Konoha còn có càng trọng yếu hơn sự tình chờ lấy Shinosuke. Vài ngày sau, Konoha cửa chính vẫn là như cũ, một chút cũng không thay đổi. Đại môn này đều đã rơi sơn, vậy mà cũng không có một lần nữa bên trên sơn dự định. Không biết đại môn là Konoha đối ngoại bề mặt mà lão đầu tử công trình mặt mũi cũng sẽ không làm. Hay là hắn quá móc, đứng tại Konoha cửa chính, nhìn xem cái kia cổ xưa hơi có vẻ rách nát đại môn. Shinosuke bĩu môi bất đắc dĩ nói một câu, ta cảm thấy rất tốt, bên cạnh Minato nói ra. Shinosuke về Konoha tin tức, đệ tam cũng không có công bố, cho nên Konoha chỉ có số ít người biết Shinosuke trở về sự tình. Tiểu đồng bọn Minato đương nhiên là một cái trong số đó. Cùng Shinosuke, bây giờ Minato cũng đã tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Tóc màu vàng, anh tuấn khuôn mặt, nụ cười ấm áp, để Minato trở thành Konoha nữ tính thích nhất ninja. Cái này không thể nghi ngờ để Shinosuke rất ghen ghét. Phải biết trước kia Konoha nữ tính thích nhất ninja thế nhưng là hắn. Ai, cái này cũng chỉ có thể nói nữ nhân đều là giỏi thay đổi. Chính mình mới đi 3 năm, các nàng liền tập thể đổi lão công. Với lại cái này tân nhiệm lão công còn là mình tiểu đồng bọn. Cái này khiến Shinosuke đều không biện pháp. Thời gian 3 năm đi qua, ngày xưa lời đồn đã sớm biến mất. Thay vào đó thì là giới ninja cái kia không khí khẩn trương. Các thôn dân thỉnh thoảng đàm luận, ba trận chiến có phải hay không muốn bạo phát. Dù sao đệ tam đã điều động 1.000 ninja chạy tới Kusagakure. Trong đó còn có Sunet, muốn đánh chiến mà. 3 năm, Shinosuke thế nhưng là thành thành thật thật tại Hinotera làm 3 năm hòa thượng. Đối chuyện ngoại giới không chút nào biết được. Tuy nói trong lòng của hắn có đang suy đoán đệ tam gọi mình trở về có phải hay không chuyện gì xảy ra, ân, có lẽ không bao lâu ba trận chiến liền muốn bạo phát, Minato biết đến khẳng định so hiện tại. Shinosuke càng nhiều, lúc nói lời này ngữ khí rất ngưng trọng. Thời gian mấy năm, Minato đã trở thành rất lợi hại ninja. Đệ tam đối với Minato cũng không có gì tốt giấu giếm. Cho nên một ít chuyện bên trên, Minato so đại bộ phận Konoha ninja còn phải biết nhiều hơn một chút. Shinosuke đại nhân, Hokage đại nhân mời ngươi đi qua, vừa đi tiến Konoha đại môn. Một vị Anbu đột nhiên xuất hiện tại Shinosuke trước mặt, cùng lão đầu tử nói, ta hiện tại có càng trọng yếu hơn sự tình, nhưng khiến người ta ngoài ý muốn sự tình. Shinosuke cũng không để ý tới vị này Anbu, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới, nói cho đệ tam đại nhân, ta sẽ xem trọng Shinosuke, liền tại vị này Anbu cảm giác khó xử thời điểm. Bên cạnh Minato nói ra, Anbu gật gật đầu, lập tức biến mất ngay tại chỗ. 10 năm là thời điểm hoàn thành lời hứa năm đó, để Nana chờ lâu như vậy. Ta còn thực sự là một cái không xứng trước nam nhân, Shinosuke tự giễu cười cười. 10 năm trước hôm nay, bởi vì cùng gia tộc Uchiha xung đột, Shinosuke cùng Nana chỉ có thể bất đắc dĩ tách ra. Lúc ấy Shinosuke nói 10 năm về sau, muốn đem Nana tiếp ra gia tộc Uchiha, mà bây giờ là hoàn thành năm đó cam kết thời điểm. Lúc đầu hắn lấy vì hoàn thành cái hứa hẹn này không cần 10 năm. Nhưng ai có thể nghĩ tới ở giữa lại phát sinh Uchiha Ryo sự tình, khiến cho Shinosuke bị ép lợi hại Konoha đi hướng Hinotera tu hành. Chuyến đi này liền là 3 năm. Nếu như vài ngày trước đệ tam không có để cho Shinosuke về Konoha, chính hắn cũng dự định chủ động về Konoha. bởi vì hắn phải hoàn thành một cái nam nhân đối với nữ nhân ưng thuận hứa hẹn. Ta cùng ngươi đi, Minato đi đến Shinosuke trước mặt vừa cười vừa nói. Ân, Shinosuke gật gật đầu. Rất nhanh hai người đã đến Uchiha nơi đóng quân cổng, lấy thực lực của hai người. Không bị gia tộc Uchiha Ninja phát hiện là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Shinosuke đi tới Nana cửa nhà, đông đông đông, gõ cửa, tới, rất nhanh từ trong cửa truyền đến một tiếng cực kỳ thanh âm quen thuộc. Cái này khiến Shinosuke gõ cửa động tác im bặt mà dừng. Tay theo bản năng thả tại trong giữa không trung, kéo kẹt, cửa mở, là Ngô, Nana mở hừa, đang muốn nói là ai, lại nhìn thấy đứng tại cửa ra vào người. Là mình mong nhớ ngày đêm người lúc, gấp vội vàng che miệng của mình. Hai mắt thật to trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Ta trở về, lần này ta sẽ đem ngươi mang ra gia tộc Uchiha. Shinosuke duỗi ra hai tay, bưng lấy Nana tinh xảo gương mặt, ngón tay cái nhẹ nhàng lau sạch lấy gò má nàng bên trên nước mắt. Khẽ hôn một cái Nana trắng noãn cái trán. Shinosuke ngươi. Nana nghe vậy, biến sắc, muốn ngăn cản Shinosuke, nàng không muốn để cho Shinosuke khó xử, cũng không muốn để người nhà của mình khó xử. Converter Miss Dux, tin tưởng ta sẽ hòa bình giải quyết chuyện này. Shinosuke đôi mắt nhu tình nhìn xem Nana. Gia gia ngươi có ở nhà không? Ở, mang ta gặp gia gia ngươi. Ta sẽ thuyết phục hắn, để ngươi cùng ta rời đi. Ân, ngươi biết, gia tộc Uchiha từ thành lập tới nay, liền không có nữ nhân gả ra ngoài qua những người khác. Chớ đừng nói chi là Nana vẫn là của ta tôn nữ, Nana trong nhà. Shinosuke cùng gia gia của nàng, cũng chính là gia tộc Uchiha tam trưởng lão ngồi đối diện nhau. Gia tộc Uchiha vì bảo trì huyết mạch tinh khiết, đồng thời cũng cho rằng ngoại trừ gia tộc mình nam nhân bên ngoài, nam nhân khác đều không xứng với gia tộc mình nữ nhân, cho nên một mực đến đều là tiến hành trong tộc thông hôn chế độ, chưa từng có gả ra ngoài tình huống. Nếu như tam trưởng lão cháu trai Nana gả cho Shinosuke cái này ngoại tộc người, tam trưởng lão nhất định sẽ nhận đến từ còn lại Uchiha đả kích, thậm chí ngay cả hắn cái này phe phái Uchiha cũng sẽ không ủng hộ hắn cách làm. Đại bộ phận khai sáng tiền lệ người cũng sẽ không đạt được những người khác ủng hộ và lý giải, thậm chí sẽ phản đối người này. Mà bây giờ tam trưởng lão liền ở vào muốn hay không khai sáng tiền lệ lựa chọn. Biết, Shinosuke gật gật đầu, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, thản nhiên nói, thực lực của ta xứng đáng với ngươi nhóm gia tộc Uchiha nữ nhân, xứng được với Nana. Trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt. Nghe được Shinosuke như thế tự phụ, tam trưởng lão vừa muốn phản bác, lại đột nhiên phát giác được Shinosuke trên thân phát ra đi ra khí tức. Mặc dù rất yếu, nhưng lại ẩn chứa năng lượng to lớn. Kage cấp cường giả, tam trưởng lão kinh ngạc nhìn Shinosuke. Dạng này khí tức hắn không phải chưa từng cảm thụ. Vô luận là từ đệ tam trên thân vẫn là tự mình trên người đại trưởng lão, trên người bọn họ đều có loại này tên là cường giả khí tức. Ân, cho nên tam trưởng lão ngươi không phải có thể suy nghĩ thêm một chút, thời gian 3 năm. Đầy đủ để một vị thiên phú kinh người ninja phát triển một trận thuế biến. Tại Hinoterra dốc lòng tu luyện Senjoku no Sai, Shinosuke thực lực như nước chảy thành sông, từ chuẩn Kage cấp trở thành Kage cấp cường giả, chính thức trở thành giới ninja kim tự tháp đỉnh ninja thứ nhất. Một vị mới 16 tuổi Kage cấp cường giả, cho dù là kiến thức rộng rãi tam trưởng lão giờ phút này cũng hơi hơi thất thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.